Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1054, tỉ mỉ phù hùng. Dược trưởng lão lĩnh ngộ phong nguyên tố, chung quanh cuồng phong bạo hưởng, uyển như lôi đình, từng đạo phong nhận quay chung quanh hắn xoay tròn. Hóa thành phong chi lĩnh vực, đem phù hùng thần vương bao phủ ở bên trong. Phù hùng thần vương thần lực trong cơ thể bạo động, một cỗ cuồng bạo lực lượng theo trong thân thể của hắn tỏa ra. Cái này cỗ cuồng bạo lực lượng bên trong mang theo một chút dã tính. Có yêu thú khí tức khuếch tán ra tới. Thân trong lĩnh vực, dược trưởng lão trưởng khống phong nguyên tố. Từng đạo phong nhận thành hình. Mỗi một đạo phong nhận đều mang thần vương cấp bậc uy lực. Nhanh chóng chém về phía phù hùng thần vương. Phù hùng thần vương bởi vì không thể bại lộ chính mình căn nguyên, không dám sử dụng chính mình tuyệt học. Từng đạo phong nhận rơi tại trên thân thể, cùng hộ thể thần lực đụng vào nhau, lệnh hắn cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Kèn kẹt, hắn bên ngoài thân thần lực hộ thể phá nát, phong nhận trong nháy mắt rơi vào trên nhục thể. Cười, lợi khí nhập thể âm thanh vang lên. Phù hùng thần vương ở ngực nhiều một đường vết rách, máu tươi chảy ra đến. Ta dựa vào, lão gia hỏa này không phải thần vương đỉnh phong à? Cái này trợ lực công kích sợ là đỉnh phong thần vương sao? Phù hùng thần vương cảm nhận được vô cùng đáng sợ áp lực, ở trong lòng âm thầm nói ra. Dược trưởng lão không bằng âm dương trưởng lão các loại nổi danh. Bất quá có rất ít người gặp qua dược trưởng lão xuất thủ. Chỗ lấy ngoại giới lưu truyền dược trưởng lão chỉ là thần vương đỉnh phong. Phù hùng thần vương tự nhiên tưởng rằng thần vương đỉnh phong. Mà hắn nhưng là đỉnh phong thần vương. Tại không bại lộ chính mình tình huống dưới, đối phương cũng không phá nổi hắn phòng ngự. Nhưng là bây giờ nhìn đến ngoại giới truyền ngôn không thể tin. Vị này giao trì thánh địa tên không thấy truyền dược trưởng lão thế mà cũng là một tôn đỉnh phong thần vương, cái này khiến phù hùng thần vương muốn thổ huyết. Dược trưởng lão nhưng không biết phù hùng thần vương ý nghĩ trong lòng. Hắn đồng tử lạnh lẽo âm trầm nhìn chăm chăm phù hùng thần vương. Chung quanh hội tụ vô tận gió lốc, đều là hóa thành đáng sợ phong nhận, hướng phù hùng thần vương chút xuống mà đi. Trong chớp nhoáng này, phù hùng thần vương cảm nhận được áp lực. Không được, ta không thể ẩn tàng. Tại ẩn giấu đi lời nói hội trọng thương, phù hùng thần vương trong lòng xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm. Giống, hắn cuồng hống một tiếng, giống như viễn cổ gấu to đang gào thét. Cường đại yêu thú khí tức theo phù hùng thần vương thân thể phía trên phát ra. Cùng lúc đó, phù hùng thần vương thân thể liên tiếp cất cao, dài đến ước chừng cao 3 trượng độ, bề ngoài cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Phù hùng thần vương y phục trên người phá nát, lộ ra một bộ mọc đầy lông tóc thân thể, mà đầu càng là biến thành gấu đầu. Phù hùng thần vương thể nội nắm giữ viễn cổ chiến hùng huyết mạch, thuộc về bán nhân loại nửa yêu thú. Cường đại nhất tuyệt học cũng là hóa thành viễn cổ chiến hùng bản thể. Phù hùng, là ngươi. Lâm phù hùng biến thân trong nháy mắt, dược trưởng lão thì nhận ra hắn. Dược trưởng lão đôi mắt phun lửa. Phù hùng thần vương là huyền không thành 8 đại chiến thần một trong. Thể nội chảy xuôi một nửa yêu thú máu mạch. Dược trưởng lão tự nhiên nhận biết, trong khách sạn, tự nhiên trông thấy phù hùng thần vương biến thân, cũng hơi kinh ngạc, phù hùng thần vương lại có thể biến thành yêu thú. Hắc hắc, lão dược, à, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, muốn hay không ngồi xuống ăn một bữa cơm? Tâm sự cái gì, dạng này đánh xuống không có ý nghĩa à, ồm ồm thanh âm. Theo phù hùng thần vương trong miệng phun ra. Tiếng như chuông lớn, to không gì sánh được. Phù hùng thần vương tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng là giờ phút này lại nâng lên bổ phiến giống như đại thủ. Đối với bay đầy trời tới phong nhận vung tay lên, vô số phong nhận rơi vào bàn tay hắn phía trên, vậy mà phát ra đinh đinh đang đang thanh thúy thanh âm. Phù Hùng Thần Vương bàn tay thế mà một chút sự tình đều không có. Hóa thành viễn cổ chiến hùng bản thể, phòng ngự lực hiện lên thẳng tắp trên thân, giống Phù Hùng Thần Vương cuồng hống một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc. Vô hình âm ba gợn sóng từ trong miệng hắn lan tràn đi ra. Tiếp xúc chung quanh phong nhận, chỉ thấy cái kia từng đạo ngưng tụ phong nhận đứt thành từng khúc. Tiêu tán thành vô hình bên trong, Phù Hùng Thần Vương thể nội năng lượng mênh mông, khuếch tán ra đến, một cỗ kinh khủng yêu thú khí tức bộc phát ra, lan tràn ra ngoài, ảnh hưởng dược trưởng lão ngưng tụ phong chi lĩnh vực. Phong chi lĩnh vực tại run rẩy kịch liệt, dược trưởng lão cảm giác khống chế không nổi. Ken két, cuối cùng, Phù Hùng Thần Vương bảo phát năng lượng quá mạnh, đánh sơ xác hắn ngưng tụ phong chi lĩnh vực. Dược trưởng lão trong lòng tràn ngập ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phù Hùng Thần Vương. Đối phương không hổ là huyền không thành tám đại chiến thần một trong. Tuy nhiên hắn cũng là một tên đỉnh phong thần vương, nhưng là cùng Phù Hùng Thần Vương cấp bậc này vẫn là có nhất định chênh lệch. Đối phương có thể tùy tiện đánh sơ xác hắn lĩnh vực, có thể chỉ huy động Phù Hùng Thần Vương, trừ hai tôn thiên thần bên ngoài, cũng chỉ có thiếu thành chủ Mạc Dẫn. Nghĩ tới đây, dược trưởng lão hai mắt bên trong mang theo lửa giận, Phù Hùng, để Mạc Dẫn lăn ra đến. Nếu như thành nữ thiếu một cọng tóc gáy, ta nhất định phải giết Mạc Dẫn. Tuy nhiên giao trì thành nữ thực lực không thể cùng huyền không thành so sánh, nhưng cái này dù sao cũng là vấn đề mặt mũi. Nếu như Mạc Dẫn thật làm ra khác người cử động, dược trưởng lão nhất định sẽ giết Mạc Dẫn. Giao trì thánh địa tuy nhiên kiêng kỵ hai tôn thiên thần, nhưng là muốn giết một cái nho nhỏ thần cấp vẫn là dễ như trở bàn tay. Khụ khụ, lần này cùng thiếu thành chủ không có quan hệ, Phù Hùng Thần Vương xấu hổ nói ra. Ngươi tỉnh, trong khách sạn, tự nhiên vốn là đang chăm chú bên ngoài chiến cục, đột nhiên hàn mang bối thứ, quay đầu đã nhìn thấy trên giường thiếu nữ tỉnh lại, một đôi mắt đẹp lạnh lẽo âm trầm theo dõi hắn, trong mắt tràn ngập tức giận. Ứng Khuynh Tiên cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có bị người bắt đi một ngày. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường, hơn nữa còn không thể động đậy, lập tức để cho nàng hoảng hốt, có một cỗ dự cảm không tốt. Bất quá làm nàng an lòng là chính mình hoàn hảo không chút tổn hại, y phục cũng tốt tốt mặc lên người. Trong phòng có một cái phi thường trẻ tuổi nam tử, chắc hẳn chính là cái này sắc lang đem chính mình chộp tới. Coi như không phải hắn, cũng là hắn đồng bọn. Về phần mình y phục trên người hoàn hảo, hẳn là đối phương còn chưa kịp ra tay, chí ít trong lòng là dạng này suy đoán. Thả ta ra, Ứng Khuynh Tiên thân thể không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Tự nhiên đi qua đó xem, phát hiện Ứng Khuynh Tiên trên thân bị một cỗ cường đại lực lượng vờn quanh. Đây cũng là Phù Hùng Thần Vương vì ngăn ngừa đối phương tỉnh lại la to, cho nên cho thiếu nữ hạ một đạo cấm chế. Thiếu nữ này cũng là một vị chân thần, đương nhiên không tránh thoát trên thân thể cấm chế. Dạng này, thiếu nữ cho dù tỉnh lại, cũng chỉ là cái thớt gỗ phía trên thịt. Tưởng tượng như vậy, Phù Hùng Thần Vương cái này lão hỗn trướng vẫn rất tỉ mỉ. Phi, ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ bị Phù Hùng Thần Vương cái này lão già khốn nạn làm hư? Tự nhiên lắc đầu, khu trừ trong đầu suy nghĩ, tự nhiên đi đến trước mặt thiếu nữ, một đạo lực lượng đánh vào trong cơ thể nàng, khiến Ứng Khuynh Tiên mềm mại hừ một tiếng, tự nhiên thử nghiệm cho đối phương luyện hóa đạo này tinh xảo. Lại phát hiện cái này đạo cấm chế dị thường mạnh mẽ, căn bản luyện hóa không, cho nên đối nàng lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Ngoại giới, Phù Hùng Thần Vương xấu hổ đem chân tướng giải thích một chút. Sau cùng sau khi nói xong, hắn cao giơ hai tay thề, ta nói đều là thật, ta làm như vậy chỉ là vì Bão Đan Thánh Đại Chân a. Ai biết vừa tốt bắt đến các ngươi thánh nữ, đây là hiểu lầm a. Phù Hùng sau khi nói xong, giật mình không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện vừa mới đối với hắn kêu đánh kêu giết Dược trưởng lão, giờ phút này lại một mặt cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.